Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 372, chương 18. Ngọn lửa chiến tranh tràn ngập đêm trước. Tập huấn ngày thứ 3. Sawamura rõ ràng cảm giác được huấn luyện bầu không khí không giống nhau nói đến. Hắn đúng là đối với tình huống như thế cũng không ngoài ý muốn nói, thí dụ như Furuya cùng Kominato Haruichi huấn luyện, rõ ràng thì có thả lỏng không nữa là ngày hôm qua loại kia. Nghiền ép thân thể lực cực hạn vì là mục tiêu, phương thức huấn luyện Furuya Satoru huấn luyện vô cùng đơn giản, ngoại trừ lấp chỗ ở ngoài. Chỉ là đang luyện tập vung chày, cứ việc chính hắn đối với cái này tức giận bất bình. Nhưng Seido cao trung hết thảy học sinh cũ nhưng đều biết. Này chính là bắt nguồn từ Kataoka huấn luyện viên đối với hắn chờ mong ở Seido cao trung có như thế một cái quy tắc ngầm. Vậy thì là làm huấn luyện viên yêu cầu ngươi chuyên môn đi luyện tập một cái nào đó hạng thời điểm. Ngươi tuyệt đối không nên từ chối Kataoka huấn luyện viên. Một người quản gần 110 người huấn luyện, hắn cũng không có nhiều như vậy nước Mỹ thời gian đi lãng phí. Hắn truyền đạt mỗi một cái mệnh lệnh đều có bản thân hắn dụng ý, khi hắn cố ý đi chỉ đạo nào đó một người thời điểm, chính là nhìn thấy người này đã có chút dáng dấp, mà đón lấy thi đấu muốn dùng đến hắn để Furuya Satoru chuyên môn luyện tập vung chày. Cũng là cái này dụng ý, xem ra Kataoka huấn luyện viên vẫn chưa thỏa mãn với picture trên gò chỉ có tan ba. Sawamura cùng Kawakami ba người tình huống, dù cho đối với cao trung thi đấu tới nói, ba người picture trận đã đầy đủ xa xỉ, thế nhưng Kataoka vẫn như cũ không vừa lòng. Hắn còn muốn càng nhiều, hoặc là thấy hàng là sáng mắt, hoặc là tràn ngập chờ mong. Nói chung, hắn ở sau đó luyện tập thi đấu bên trong, tất nhiên sẽ đem Furuya Satoru đánh ra đi. Hơn nữa nhìn lên đối với Furuya chờ mong cũng không chỉ giới hạn ở Furuya Satoru cái kia khủng bố ném bóng, liền ngay cả Furuya Satoru đánh bóng, hắn cũng đồng dạng tràn ngập chờ mong. Kỳ thực cũng không trách Kataoka huấn luyện viên sẽ làm như vậy, thực sự là Furuya Satoru tài hoa quá hấp dẫn người. Cứ việc có Sawamura như vậy châu ngọc ở trước, trong thời gian ngắn Furuya Satoru không thể phát huy được tác dụng, dù sao hai người ở picture trên gò thống trị lực kém quá nhiều. Seido cao trung huấn luyện viên tổ, trừ phi tập thể đầu óc động kinh, bằng không là không thể đem còn chưa hoàn thành Furuya Satoru ở then chốt cục diện cho cử đi picture khâu. Cho tới nguyên tắc bên trong, cái kia có điều là Yamanaka không con cọp, hầu tử xưng đại vương. Nếu như Tanba không có bị thương, then chốt cục diện căn bản là không thể cho Furuya cơ hội, càng không thể cho Sawamura cơ hội. Không riêng là Furuya, Kominato phòng thủ áp lực cùng đánh bóng huấn luyện đều có chậm lại, mặc dù coi như hắn vẫn như cũ mỗi lần huấn luyện đều ở trên cầu trường, nhưng cầu hướng về ngươi nơi đó đánh bóng tần suất trực tiếp tạo thành ngươi phòng thủ tần suất tiện đà, cũng là có thể khống chế ngươi thể lực tiêu hao. Ở Furuya Satoru cùng Kominato Haruichi thể lực bị nghiền ép sạch sẽ sau khi, huấn luyện viên tổ bắt đầu đối với bọn họ tiến hành độ công kích bồi dưỡng. Xem ra hai người này ngày thật tốt rốt cục đến rồi. Đương nhiên biến hóa to lớn nhất vẫn là băng ghế hợp tác, đều vẫn là bạn nối khố. Có điều huấn luyện tiết tấu có rõ ràng điều chỉnh, nói thí dụ như Sawamura, hắn là 10 cầu một cái đoạn ngắn, phân 10 lần luyện tập xong 100 cầu, Tanba là 15 cầu một lần luyện tập, phân 6 lần luyện tập xong ném bóng mặc vào là 20 cầu một lần luyện tập, phân 5 lần luyện tập xong ném bóng. Cái này tiết tấu chuyển biến phi thường thú vị, hoàn toàn là dựa theo cá nhân tiết tấu đến phân phối. Sawamura bởi vì yêu thích ở Sky Zone quyết thắng bại, vì lẽ đó hắn mỗi lần ném bóng thời điểm tiết tấu duy trì đều tốt vô cùng, bắt 3 ao bình quân số bóng ném đại khái cũng là duy trì ở 10 cầu, 11 cầu, Như vậy kỳ thực con số này là phi thường kinh người, đừng nói là cao trung pitcher bên trong. Coi như là tìm khắp cả Major League, Thái Bình Dương Liên Minh, Tiểu Liên Minh có thể sử dụng cái này số bóng ném giải quyết chiến đấu pitcher. Đều là cực nhỏ mà tan ba bởi vì breaking ball sắc bén. Thường thường bắt strike out, vì lẽ đó hắn bắt 3 out bình quân tỷ số. Cũng không phải là rất nhiều, đại khái duy trì ở 15 cầu tả hữu. Kawakami tình huống tự nhiên cũng giống như vậy, tan ba đến hiệp thứ 7. Thường thường sẽ xuất hiện nối nghiệp tình huống vô lực, cũng không phải nói hắn sự chịu đựng thật sự liền so với Sawamura kém, trải qua ở Seido cao trung mò lăn lộn bò 2 năm. Tan ba đối với mình huấn luyện cũng là phi thường đúng chỗ, không dám nói so với ai khác được. Nhưng tối thiểu cũng sẽ không thua cho Sawamura, cái này năm nhất tiểu học đệ hắn cùng Sawamura. Toàn lực ném bóng tổng tỷ số. Kỳ thực là gần như nói, thí dụ như Sawamura đỉnh cao ném bóng. Cũng chỉ có điều là 100 cầu tả hữu, 100 cầu sau khi. Sawamura cũng rất khó duy trì ở một cái tốt hơn ném bóng trạng thái, mặc kệ là hắn tốc độ bóng, uy lực bóng, khống chế bóng đều có sự khác biệt, phạm vi trượt chỉ có điều bởi vì hắn mỗi một hiệp tiêu hao tỷ số muốn ít, vì lẽ đó hắn thời gian nghỉ ngơi thì càng trường, có khả năng ném cầu thì càng nhiều, đồng thời bởi vì mỗi một hiệp đã tiêu hao tỷ số ít. Coi như vẻn vẹn là 100 cầu, Sawamura cũng có thể duy trì đến 10 hiệp, 11 hiệp ngược lại, 100 cầu. Tan ba chỉ có thể duy trì 6, 7 hiệp, những thứ đồ này đều là hỗ trợ lẫn nhau đánh so sánh. Nguyên tắc bên trong Narumiya May ở Koshien trận chung kết thời điểm đã từng ném 15 hiệp. Đương nhiên, hắn đúng là thể lực tiểu cuồng nhân, nhưng cũng không phải nói hắn thể lực liền thật sự so với Tan ba hoặc Sawamura tốt đến nhiều như vậy, chỉ có điều bởi vì hắn cầu càng thêm sắc bén. Vì lẽ đó bắt cho ao sử dụng cầu thì càng ít. Dù sao 15 hiệp cũng chưa chắc ném bao nhiêu cầu, nơi này xuyên một câu. Thông qua những này liền không khó nhìn ra Akma Batter Kominato Ryosuke là nhiều đáng sợ, đừng xem hắn chỉ có thể lên 3-4 lần lượt đánh, thế nhưng hắn đối với pitcher tỷ số tiêu hao ở toàn bộ tỷ lệ là phi thường khủng bố. Nếu như một cái đội bóng bên trong có hắn như vậy batter ba cái kia hầu như có thể đánh đổ bất kỳ bọn họ có thể đánh tới cầu pitcher, không trống trơn là ném bóng luyện tập, dựa theo thực chiến hình thức đến, liền ngay cả tư liệu cũng là mô phỏng luyện tập thi đấu đối thủ Osaka Kiryu Inashiro Industrial cùng với Suhoku cao trung nhằm vào này ba cái đối thủ. Pitcher cũng từng người thay đổi, không giống phối cầu dòng suy nghĩ nói, thí dụ như cùng Chris phối hợp quân địch giả chính là Inashiro Industrial Sawamura, cùng Chris phối hợp 4 vòng sau khi Miyuki lại lấy Osaka Kiryu, vì là quân địch giả cùng Sawamura làm 3 vòng luyện tập, làm sao? Đã nhất định phải khai chiến sao? Sawamura lại không ngốc, nhìn bọn họ phối cầu nội dung, hầu như đã xác định đón lấy đội bóng sắp xếp, người còn thật thông minh, cái này thứ 7. Chủ nhật có luyện tập thi đấu, đến thời điểm liền xem huấn luyện viên sắp xếp như thế nào, luyện tập thi đấu đối tượng là đã sớm quyết định, thời gian cụ thể vẫn không có công bố, vì lẽ đó Sawamura cũng thật là thật không dám xác định. Dù sao một đoạn này ký ức ở kiếp trước đã phi thường mơ hồ, có điều đối thủ hắn cũng đều còn nhớ Osaka Kiryu Inashiro Industrial, kiếp trước hắn lần thứ nhất cùng Narumiya May chạm trán chính là lần này ba, cũng thật là chờ mong. Ngay ở Sawamura rơi vào chính mình tâm tư thời điểm, Tan ba đột nhiên mời Chris cho hắn phối cầu, mà Miyuki lại bị Kawakami muốn trở lại ta đây. Sawamura một mặt vô tội, nếu như không chê, ta cũng có thể tiếp ngươi cầu, phảng phất một con phẫn nộ châu đực. Miyauchi Keisuke từ mũi của chính mình bên trong nặng nề phun ra hai cái khối không khí. Sawamura quay đầu lại nhìn Miyauchi, gật đầu, tốt, trước coi như là thay phiên hợp tác. Hắn cùng Miyauchi cũng chưa từng có tổ hợp qua, dù sao hắn đã xác định là A. Mà Miyauchi lực lượng mới xuất hiện, thu được chủ lực tiêu chuẩn cơ hội cũng không cao, mọi người đều rõ ràng trong lòng. Ai cũng sẽ không nói ra, có điều lúc huấn luyện, chủ lực đương nhiên hay là muốn cùng chủ lực đồng thời, vì lẽ đó Sawamura trước hợp tác. Hoặc là Miyuki, hoặc là Chris cùng Miyauchi. Đúng là lần thứ nhất hợp tác, tiếp hắn cầu thời điểm. Người tối tốt cẩn trọng một chút. Miyauchi học trưởng, mặc dù biết tự mình nói câu nói này, tất nhiên sẽ chọc cho đến Miyauchi không vui, nhưng Miyuki vẫn là lòng tốt nhắc nhở cầu vốt 10 đờ. Cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.